Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, thói đời nóng lạnh. Chỉ có đầu này chăn bông còn có một điểm ấm áp. Không cần nghĩ, rơi cái đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng chỉ có Cynthia, đưa tay vòng lấy trong ngực thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Hyakun nhẹ nhàng vỗ vỗ Cynthia phía sau lưng nói. Được rồi, nhanh lên hạ, bên cạnh còn có tiểu hài tử đâu. Chấm ngoặc kép, Hyakun phiết một chút bên cạnh tất cả đều há to mồm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ lũ tiểu gia hỏa. Trên mặt hiển hiện một tia bất đắc dĩ. Bất quá Cynthia chấp nhất Hyakun tại Eternal City thời điểm liền đã kiến thức qua. Không muốn, nhìn liền nhìn, ta mới không sợ đâu. Đem đầu chôn ở Hyakun trong ngực Cynthia, muộn thanh muộn khí nói. Hyakun lập tức giờ khóc giờ cười. Mà ở thời điểm này, trong ngực ôm Pokemon trứng nhỏ Sena, đỏ bừng cả khuôn mặt bu lại, muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi. Cái kia, đại ca ca, cái này đại tỷ tỷ là bạn gái của ngươi sao? Bành, nhỏ Sena giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Hyakun liền trông thấy Cynthia tóc bên trong đột nhiên phun ra một cỗ hơi nước. Đồng thời độ ấm thân thể kịch liệt lên cao. Sau đó, mới không phải đâu. Ta, còn không phải á. Cynthia đẩy ra Hyakun, đỏ lên khuôn mặt quay người nhào vào Gachom trong ngực. Dùng sức đánh lấy Gachom ngực hô lớn. Gachom, nhiều két, chấm ngoặc kép, Hyakun. Lũ tiểu gia hỏa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đối với Cynthia đến, Hyakun nhưng thật ra là rất vui vẻ. Ân, các loại trên ý nghĩa đều rất vui vẻ. Cũng tỉ như nói hiện tại, Hyakun ngồi tại trung tâm Pokemon sân đối chiến cái khác trên ghế dài. Nhìn xem Cynthia cùng cái kia bốn cái tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Hyakun liền rất nhẹ nhàng vui vẻ. Có xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ bồi tiếp, ba cái tiểu nam hài cũng không có muốn đi rừng rậm huấn luyện tâm tư. Mà Thornton bọn hắn đều không nói cái gì. Đã được đến một viên Pokemon trứng nhỏ Sena tự nhiên càng sẽ không nói gì nhiều. Cũng tương tự tại không trung tâm Pokemon ở lại Cynthia, cũng biết đến Hyakun mấy ngày nay tình trạng. Đầu tiên là đối vụ Tùng Thiên Vương tùy hứng cảm thấy sinh khí. Sau đó liền đối Hyakun vậy mà lại thu mấy đứa bé làm học sinh cảm thấy kinh ngạc. Về phần Hyakun ngạo kiều hô hào, những hài tử này mới không phải chính mình học sinh. Cái kia lời nói, tự nhiên là bị Cynthia tự động loại bỏ. Cynthia có thể cảm giác được ra, Hyakun đối mấy hài tử kia rất là để bụng. Yêu ai yêu cả đường đi. Cynthia cũng đối mấy hài tử kia tràn đầy hảo cảm. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian cũng đã chuồn mất, khoảng cách thời gian ước định, cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng mà thôi. Mà liền tại Hyakun cùng Cynthia ăn xong điểm tâm, sau đó chuẩn bị mang theo 4 cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa. Ách, lúc huấn luyện, Sunnyso đạo quán rốt cục người đến. Người tới là một Sunnyso đạo quán bên trong đệ tử. Hyakun còn gặp qua tên đệ tử này. Chính là lúc trước cho Minh Trạch đưa tờ giấy thiếu niên kia. Lần này, gã thiếu niên này vẫn như cũ là đến tặng đồ. Bất quá lần này tặng lại là một chương thiệp mời. Kỳ thật nói là thiệp mời, càng giống là một phần thư khiêu chiến. Trên thiệp mời nói, vụ Tùng Thiên Vương đã về tới Sunnyso đạo quán. Dựa theo ước định, 1 ngày về sau, cũng chính là ngày mai, Hyakun liền có thể tiến về Sunnyso đạo quán. Cùng vụ Tùng Thiên Vương đánh một trận, rốt cục đợi đến đối chiến tin tức, Hyakun cũng là thở dài một hơi. Lúc đầu Hyakun còn có chút lo lắng, vị này vụ Tùng Thiên Vương ra ngoài giải sầu liền quên thời gian. Sau đó cũng không biết lúc nào mới trở về đâu. Lần này rốt cục có tin chính xác, Hyakun cũng là yên lòng. Mà tại đối chiến trước đó 1 ngày này thời gian, Hyakun quyết định mang theo lũ tiểu gia hỏa lại đi trong rừng rậm thu phục Pokemon. Bởi vì đối chiến kết thúc về sau, Hyakun hẳn là liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên, trước lúc rời đi, Hyakun còn muốn hoàn thành trước đó cùng lũ tiểu gia hỏa ước định. Trợ giúp bọn hắn hoàn thành thu phục huấn luyện. Lần này, Cynthia cũng là đồng hành. Lại xuất phát trước đó. Hyakun còn cố ý đi Sunnysore City cục cảnh sát hỏi thăm một chút thành thị tình huống bên ngoài. Đạt được tin tức là, thành thị phía ngoài thợ săn trộm đã bị bắt lại không ít. Còn lại số người cực ít cảnh sát cũng vẫn như cũ còn tại đuổi bắt. Bất quá đã không có cái uy hiếp gì. Có thể yên tâm xuất nhập thành thị. Cảnh sát đều nói như vậy. Hyakun lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Trở về hơi thu thập một chút về sau. Liền cùng Cynthia, còn có lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ. Hướng phía rừng rậm lần nữa xuất phát. Có Cynthia tại, dã ngoại chiếu cố mấy cái này tiểu gia hỏa. Hyakun ngược lại là dễ dàng không ít. Chủ yếu chính là quan sát chung quanh có hay không nguy hiểm. Về phần chỉ điểm lũ tiểu gia hỏa thu phục Pokemon trình tự cùng chú ý hạng mục sự tình, thì đều là từ Cynthia đến chỉ điểm. Cũng không phải Hyakun không nghĩ chính mình đi giáo, mà là lũ tiểu gia hỏa giơ tay biểu quyết. Nhất trí cho rằng để Cynthia đến dạy bọn họ bọn hắn học càng nhanh. Sau đó liền đem Hyakun ném vào một bên. Cùng Cynthia cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Nhìn xem chỉ là tới 3 ngày liền cùng lũ tiểu gia hỏa hòa mình Cynthia. Hyakun có chút giật giật khóe miệng. Sau đó tiếp tục làm cảnh vệ của mình. Cùng lúc đó, Thornton chỉ huy chính mình Tentacool. Đang cùng một con hao đua tiến hành sau cùng đối chiến. Tentacool, ngay tại lúc này, dùng Water Power, thủy chi ba động, mã mẫu. Màu lam nhạt thủy cầu cấp tốc tại Tentacool trước người hội tụ. Sau đó liền bay ra ngoài đập nện tại hao đua dưới chân. Ngay sau đó chính là thủy cầu nổ tung. Biến thành một đạo bọt nước đánh vào hao đua trên thân. Nguyên bản đều cho là mình đã tránh thoát công kích hao đua. Nhưng không có nghĩ đến Water Power. Thủy chi ba động sẽ còn khuếch tán công kích. Bất ngờ không đề phòng liền bị bọt nước đập vào trên mặt đất. Chờ dòng nước thối lui về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu hao đua, chính là hai mắt xoay quanh nằm trên mặt đất. Ngay tại lúc này Thornton nhanh lên ném ra Pokebo. Cynthia vẫn đang ngó chừng Thornton đối chiến, hiện tại vừa nhìn thấy hao đua ngã xuống đất, chính là lập tức đối Thornton hô, ai, là, đi thôi Pokebo. Trải qua Cynthia một nhắc nhở, Thornton đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng phía sau cấp tốc xuất ra một viên Pokebo. Ngón tay hơi có chút run rẩy đem bảo bối liền biến lớn. Sau đó liền dùng sức ném ra ngoài. Đăng tương đương, mặc dù có chút kinh hoàng. Nhưng Thornton lần này ném cầu vẫn là tinh chuẩn. Pokebo ngay đầu tiên đụng tại hao đua trên thân. Cao cao bắn lên mở ra sau khi. Liền đem hao đua thu nhập trong Pokebo. Sau đó liền Pokebo rơi xuống đất. Đèn đỏ lấp lóe Pokebo tại mặt đất lắc lư hai lần về sau, cuối cùng tại một tiếng đinh vang sau bình tĩnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, thành công. A, quá tốt rồi, ta thu phục hao đua. Nhìn thấy Pokebo của mình bình tĩnh hạ, biết điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa, Thornton chính là khắp khuôn mặt bên trên vui vẻ nụ cười nhảy một cái mà lên, cười lớn chạy tới đem Pokebo nhặt lên. Cao cao nâng tại trên tay, lũ tiểu gia hỏa Pokemon, đều là phụ mẫu vì bọn họ chuẩn bị, làm bạn bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn. Mặc dù quan hệ tốt, nhưng cũng không phải là chính mình thu phục, mà bây giờ chân chính chính thu phục cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất Pokemon Thornton. Vui sướng trong lòng hoàn toàn là có thể nghĩ, bất quá ngay tại Thornton khó nén trong lòng vui vẻ thời điểm. Một bên Tentacool lại là thân thể đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, xì xì xì, mã mẫu, bĩu ô, một trận bạch quang từ Tentacool trên thân nở rộ. Ngay sau đó, Tentacool thân thể cũng mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng biến lớn. Cuối cùng quang mang tiêu tán sau, một con có rất nhiều xúc tu Tentacruel. Lẳng lặng dùng chính mình xúc tu chống đỡ lấy thân thể của mình. Đứng trên mặt đất phía trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.